Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, sinh lý khỏe mạnh khóa 2. Thế là một ngày nào đó, Trình Chi Ngôn sau khi tan học, bị tiểu thỏ mụ mụ cùng mình mụ mụ thần thần bí bí mà gọi vào thư phòng. Mới vừa vào thư phòng, hắn liền thấy tường bên trên thêm ra đến rồi một cái bảng đen. Mà tiểu thỏ mụ mụ cùng mình mụ mụ chính một mặt thần thần bí bí biểu lộ đứng ở bảng đen hai bên. Nhìn mình, mẹ, A-di, gọi ta có việc. Trình Chi Ngôn đánh giá một phen về sau, hướng về hai nàng mở miệng hỏi. Khụ khụ, cái gì đó? Trình Chi Ngôn mụ mụ có chút lúng túng ho hai tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói. Ngôn ngôn a, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, có chút tri thức, mụ mụ cảm thấy nên nói cho ngươi. A, tri thức gì a? Trình Chi Ngôn thuận thế đi đến đen bản phía trước để đó trên ghế con ngồi xuống. Thuận miệng hỏi, cho nên ngươi hôm nay gọi ta tới là cho ta giảng bài. Xem như thế đi, Trình Chi Ngôn mụ mụ nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về tiểu thỏ mụ mụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Biểu thị có thể bắt đầu rồi. Tiểu thỏ mụ mụ cầm trong tay một xấp giấy đi đến đen bản trước mặt. Từng tờ mà đem bọn chúng thiếp tốt. Sau đó xoay người lại. Hướng về Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nói. Ngôn ngôn a, hôm nay A-di đến cùng ngươi giảng một chút. Tiểu bảo bảo là thế nào sinh ra? Trình Chi Ngôn, khụ khụ, A-di hai ngày trước lật một chút các ngươi. Khỏe mạnh giáo dục, sách giáo khoa. Phát hiện phía trên cũng không có viết liên quan tới như thế nào sinh bảo bảo sự tình. Cho nên xem ra trường học cũng không có truyền thụ cho các ngươi phương diện này tri thức. Như vậy A-di liền đến giảng giải cho ngươi một chút. Thế nào? Tiểu thỏ mụ mụ trên mặt là tràn đầy nụ cười. Kỳ thật trong lòng lại là đủ loại bối rối. Đây chính là nàng nhân sinh lần thứ nhất cho người ta lên sinh lý giáo dục khóa A. A-di thỉnh giảng. Trình Chi Ngôn tại trên ghế con ngồi xuống, đứng thẳng lưng lên, nhìn đứng ở bảng đen phía trước tiểu thỏ mụ mụ. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn một chút nam sinh cùng nữ sinh thân thể cấu tạo. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay chỉ, bảng đen bên trên dán bức thứ nhất họa, vẽ lên dùng phim hoạt hình hình tượng vẽ lấy một cái thân thể trần truồng tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài, cho nên, nữ hài tử tại lần đầu nghỉ lễ về sau. Liền biểu thị nàng đã có được sinh dục công năng. Lần tiếp theo kinh nguyệt tiến đến trước đó, sẽ có một cái rụng trứng quá trình. Đương nhiên cái này trứng ngay tại nữ hài tử trong bụng. Tiểu thỏ mụ mụ một bên sát đổ mồ hôi, một bên gian khổ đưa cho Trình Chi Ngôn kể. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhấc tay nói. A-di, ngôn ngôn có vấn đề gì không? Tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian gián đoạn bản thân giảng giải. Hướng về hắn hỏi, nữ tính tại rụng trứng sau ở vào lần thứ hai thành thục phân liệt chung kỳ thứ cấp trứng mẫu tế. Bào tính cả chung quanh trong suốt mang cùng phóng xạ quan. Bởi vì ống dẫn trứng bên trên da tế bào lông tơ đong đưa cùng cơ tầng co vào. Thông qua ổ bụng tiến vào ống dẫn trứng ấm phần bụng. Vị trí này không nên không rõ ràng quy nạp là con gái hài từ bụng A. Trình Chi Ngôn 10 điểm nghiêm túc đưa ra bản thân ý kiến. Tiểu thỏ mụ mụ, Trình Chi Ngôn mụ mụ, lập tức sợ ngây người. Sau một hồi lâu, tiểu thỏ mụ mụ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngôn ngôn ngươi, biết rõ A, biết rõ. Trình Chi Ngôn rất bình tĩnh gật gật đầu. Thế nhưng là trường học các ngươi, khỏe mạnh giáo dục, trên sách học, không có viết một đoạn này a. Tiểu thỏ mụ mụ yếu ớt mà mở miệng nói. A-di nhà ngươi trên giá sách có một bản, thầy thuốc gia đình, ta trước đó nhàm chán thời điểm nhìn qua. Trình Chi Ngôn thuận miệng hồi đáp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.